Thất phu nhân, chương 3, vì nàng thở dài, gocchuyenaudio.com, kết hợp với vết thương trên thân thể này cùng trang phục của cô bé, nàng kết luận. Đây không phải là hiện trường quay phim A, là cổ đại thật sự. Nhưng là vết đau trên người nhắc nhở nàng quay phim cũng thật đáng thương, diễn viên bị thương như thế còn quay là sao? Nếu loại bỏ đây là quay phim, như vậy kết quả cuối cùng là, nàng, Lộ Tùy Tâm, bị thủy tinh đè chết, sau đó linh hồn nhập vào nữ nhân bị thương nặng này, mà nàng đoán chừng nữ nhân này bởi vì tổn thương trên người mà chết. Nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Quần áo trên người nói cho nàng biết nữ nhân này không phải là nha hoàn. Kia nàng là người nào a? Thất phu nhân ngài làm sao vậy? Nô tỳ trên mặt có cái gì sao? Tử Vân nhìn thất phu nhân giật mình ở đó nhìn nàng. Không tự chủ được sờ lên mặt trên mặt nàng có cái gì sao? Nhưng là đưa tay có cảm giác có gì không đúng. Rời đi tầm mắt cúi đầu ánh mắt tinh quang chợt lóe, nàng phải biết thân phận của cơ thể này, xảy ra chuyện gì? Đây là thời đại nào? Nhưng nàng không thể trực tiếp hỏi. Theo như thân thể trọng thương đến mức độ này, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó đã lấy mạng nàng. Nàng bây giờ không có làm rõ tình huống, không thể dễ dàng tin một người. Thất phu nhân, ngài sao vậy? Thân thể còn đau sao? Tử Vân quan tâm hỏi. Thất phu nhân, đúng rồi, nữ tử này gọi nàng là thất phu nhân mà không phải phu nhân, như vậy nàng cũng không phải thiếp thân nha hoàn. Ngươi là ai? Người hầu, thân thể này cũng đứng hàng thứ bảy, như vậy phu nhân thật đông a. Nô tỳ là nha hoàn ở chỗ đại phu nhân phân phó nô tỳ đến xem thất phu nhân sau khi bị thương có gì cần chú ý. Thân thể ta đau quá, đầu là đau nhất Tử Vân, đầu ta bị thương sao? Nàng làm bộ dùng sức vỗ vỗ vào đầu, ta thấy mơ mơ hồ hồ thật giống như nhớ ra cái gì đó mà lại không nhớ được a tương đương. Nàng nhìn chằm chằm vẻ mặt của Tử Vân nghe được nàng nói thì rất kinh ngạc nhớ tới chuyện đã xảy ra mà chuyển sang vẻ đồng tình. Và Tử Vơ cũng không rõ lắm thất phu nhân có hay không bị thương ở đâu. Tử Vân ấp úng, thất phu nhân vốn đã bị vương gia ép uống thuốc phá thai cuối cùng lại bị đá bay bụng ra phía cửa, xem ra nguyên nhân là bị đụng tại đó, ai? Thất phu nhân đáng thương, hiện ở trong phủ toàn bộ trên dưới đều biết thất phu nhân mất đi trinh tiết bị đuổi đến nơi này không màng sống chết. Càng đừng nói tới việc ra khỏi đây, bọn nô bộc nha hoàn đều lén lút bàn luận rầm rộ phía sau. Nói cho ta biết được không? Thế cầm thường thiên hoa thường có, trong tuyết đưa than đã khó, đại phu nhân phái người tới chiếu cố ta vô cùng cảm kích nhưng là ta cần phải biết ta đã xảy ra chuyện gì, ta không muốn từ từ nghĩ, nếu ta nghĩ không biết sẽ đến lúc nào a. Nếu là chuyện của ta, xin ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng xem thường sao? Nàng cúi đầu, bả vai gầy yếu khẽ run lên, trên y phục còn có vết máu, khiến Tử Vân cũng cảm thấy thương tâm. Không phải, phu nhân, nô tỳ không dám có ý nghĩ như vậy dù thế nào thất phu nhân cũng là chủ tử của nàng. Vậy ngươi nói cho ta biết được không? Nàng ngẩng đầu trên khuôn mặt cố nặn ra vài giọt nước mắt khiến Tử Vân nhìn thấy gật đầu ngay. Trong lòng nàng mừng như điên, vẻ mặt vô cùng cảm kích. Tử Vân, ngươi đừng trách ta lừa ngươi a tương đương tội ta lắm a PNC. Dạ chị mà tội cái nỗi gì ói oa muốn chết phải không a tương đương PNC. Thôi em xin chạy mất dép. Vì sinh tồn ta mới phải làm vậy, linh hồn sai chỗ, bất kể nguyên do gì đối với người khác cũng là. gocchuyenaudio.com, chuyện không có khả năng xảy ra, ai không biết chị e sẽ sợ chết mất, nàng không muốn người khác coi nàng là quái vật cần tiêu diệt đâu. Tử Vân nghe lời từ từ thuật lại, Lộ Tùy Tâm chăm chú lắng nghe. Tuy biết mình đã trải qua nhưng nghe chuyện này trong lòng cũng có một phen kinh ngạc, quả nhiên đây đích thật là cổ đại, còn là một thời đại nàng không hề biết. Thiên Vũ Hoàng Triều, hoàng tộc họ Vũ. Mà cái thân thể này là thư nữ của Uông Thượng Thư Bộ Binh, tên là Uông Tùy Tâm, cùng tên nhưng khác họ với nàng, vì mẫu thân nàng là thanh lâu nữ tử, hai mẹ con ở trong nhà không có lấy chút địa vị, mà mẹ Uông Tùy Tâm mất sớm, nàng từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh không được cha quan tâm, không được mẹ yêu thương mà lớn lên. Uông Chấn bị Vũ Mặc Nhiên cướp đi binh quyền trong tay, cũng chính là lão công của khối thân thể này, Lộ Vương gia. Uông Chấn vẫn tìm kiếm thế lực khác để liên kết đối phó với Vũ Mặc Nhiên nhưng bại lộ, vua và dân người người trong bụng đều biết thời điểm Uông Chấn bị Lộ Vương gia ép từ quan, hắn đem Uông Tùy Tâm đưa cho Vũ Mặc Nhiên làm tiểu thiếp coi như biến tướng nhận thua. Cứ như vậy Uông Tùy Tâm bị phụ thân đưa vào làm tiểu thiếp thứ bảy của Vũ Mặc Nhiên. Vũ Mặc Nhiên, được tiên hoàng phong là Lộ Vương gia, là tam hoàng huynh của hoàng đế tuấn Mỹ nhưng lạnh lùng, trong phủ thị thiếp nhiều vô số, nhưng điều kỳ quái là Uông Chấn đem Uông Tùy Tâm vào vương phủ không ngờ rằng vị Lộ Vương gia này lại động tâm với Uông Tùy Tâm, sủng ái có thừa, mà Uông Tùy Tâm vốn lòng đã khép cũng không thoát khỏi sự ôn nhu của Vũ Mặc Nhiên, nhất thời đã dành trọn tình cảm cho hắn. Nhưng không tới một năm, Uông Tùy Tâm rơi vào tình huống tình cờ bị người ta phát hiện tư thông với người khác, căn cứ chính xác vào một bộ quần áo của nam nhân tìm được ở trong gian phòng Uông Tùy Tâm, mà bộ y phục này không phải của Vũ Mặc Nhiên. Rồi sau đó Uông Tùy Tâm có thai, Lộ Vương gia rất giận dữ. Trong khoảng thời gian ngắn, Uông Tùy Tâm không tuân thủ nữ tắc mang thai dã trùng đã trở thành đả kích chí mệnh đối với nàng, sau đó đại phu nhân phụng mệnh ép Uông Tùy Tâm uống thuốc phá thai, cuối cùng nàng van xin đại phu nhân cho nàng được gặp mặt Vũ Mặc Nhiên, chỉ nói một câu đã bị Vũ Mặc Nhiên đá bay ra ngoài rồi bị ném vào trúc viện này chờ chết. Cuối cùng Uông Tùy Tâm đã chết, mà nàng Lộ Tùy Tâm bởi vì thủy tinh đè chết mà nhập vào thân thể này. Tử Vân nói xong nhìn thấy vẻ mặt Lộ Tùy Tâm không chút thay đổi, cũng không dám nói gì, vội vàng lui xuống, nói muốn đi lấy cho nàng chút đồ ăn. Lộ Tùy Tâm nhẹ thở dài, không rõ trong lòng tâm tình ra sao nữa, chẳng qua chỉ muốn hỏi Uông Tùy Tâm, đáng giá sao? Đúng vậy, đáng giá sao, người biết tên nam nhân này chẳng qua chỉ lợi dụng ngươi, lại vẫn như cũ lựa chọn chết trong tay hắn. Nghe xong lời của Tử Vân, nàng cũng đoán ra được 10 phần sự tình của Lộ Vương gia, Vũ Mặc Nhiên lợi dụng Uông Tùy Tâm tới bảo vệ cho một vị trong phủ thị thiếp, dù sao trong Lộ Vương phủ này, thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân, mà khó khăn nhất cũng là nữ nhân, đặc biệt là việc tranh giành tình lang lại càng đáng sợ, mà trong vương phủ nữ nhân phần lớn xếp theo thân phận ở không có 10 phần chắc chắn. Vũ Mặc Nhiên phải dám đem ngưỡng mộ trong lòng hắn bộc lộ cho cô gái, bởi vì Vũ Mặc Nhiên sùng ái nữ nhân nhất định sẽ bị mọi người chỉ trích chẳng khác nào mục tiêu, những nữ nhân khác dĩ nhiên phải diệt trừ mới cam lòng. Xem ra Uông Tùy Tâm cũng không đần, gocchuyenaudio.com, cuối cùng trong lòng nàng cũng rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện, cũng vì yêu mà mở hai con mắt cam chịu trở thành con cờ trong tay hắn. Tình yêu à, là thứ phá hủy người lợi hại nhất. Nhưng vốn đã trở thành kiếm trong tay nam nhân này, các cô gái chết dưới kiếm của hắn đếm không hết. Mà nữ nhân tới chết cũng cam tâm tình nguyện, Lộ Tùy Tâm không cách nào hiểu được cũng không dám nói bừa. Tình yêu không phải là toàn bộ tính mạng, nhân sinh cũng không nên cột toàn bộ với tình yêu. Uông Tùy Tâm chết đi, nàng vì nàng mà thở dài, cũng không trách được, đây là lựa chọn của nàng. Nàng sẽ phải gánh toàn bộ kết cục, người khác không có quyền phê phán. Nhớ tới mình, Lộ Tùy Tâm không khỏi cau mày, nàng đã có tình yêu sao? Loại này là độc dược phá hủy ý chí, nàng không biết từ lúc tỉnh lại tới nay, nàng không hề có ý nghĩ muốn quay lại với Triệu Trung Nghiệp, kết quả lại làm cho nàng tới nơi này, xem ra, bất kể là đúng hay sai đều tốt, trong lòng nàng đã biết nên làm cái gì. Đi theo phương của tâm mình chỉ là được, nếu sai, cũng phải thừa nhận kết cục của chính mình. Cách chương.